núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 325, hạng mục kinh doanh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Sau khi Sở Huyền nghe xong kế hoạch, bèn đưa ra một ít đề nghị giúp Hắc Nguyệt hoàn thiện thêm hệ thống. Ví dụ như, những tin tức hấp dẫn, tin tức quan trọng, chỉ để lộ một nửa nội dung, người nào muốn xem toàn bộ, thì phải trả thêm tiền mua tin. Đương nhiên, để tiện cho việc thanh toán, không cần mỗi lần đều chạy tới phân bộ Hắc Nguyệt lâu để giao nộp, có thể mở thêm mục ưu đãi khách quý. Mỗi tháng đóng thêm chi phí, thì có thể xem toàn bộ tin tức trọng điểm, còn có thể tiếp nhận quảng cáo, làm người đăng tin tức. Ai muốn nổi danh, thì tìm tới Hắc Nguyệt lâu. Dựa theo mức độ người nhìn thấy tin tức, càng nhiều người thấy, thì trả càng nhiều phí dụng. Hắc Nguyệt vừa nghe xong, toàn thân đã choáng váng. Nàng vẫn cho rằng, thủ đoạn kinh doanh của mình rất cao minh, vì lợi ích, có thể sử dụng mọi thủ đoạn. Nội tâm cũng đủ đen tối. Không thể tưởng được, nếu như so sánh cùng sư tôn, thì mình chỉ là hạng người lương thiện, không hổ danh là sư tôn. Tâm tư đủ đen tối. Những lời nói của Sở Huyền phảng phất giúp nàng mở ra cánh cửa thế giới mới. Rất nhiều ý tưởng kỳ lạ trải dài tầng tầng lớp lớp. Sư tôn, ngài nói đệ tử có nên giảm phúc lợi của nhân viên Hắc Nguyệt lâu hay không, để kích thích khả năng của bọn họ kết hợp ban thưởng cùng với hiệu suất công việc, ví dụ như hoàn thành đủ nhiệm vụ mới có thể đạt được phần thưởng, ví dụ như không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt nếu như tạo thành tổn thất nhất định, thậm chí có thể cướp đoạt một phần tu vi đền bù tổn thất cho Hắc Nguyệt lâu. Khá lắm, con buồn nghe xong cũng phải khóc. Móa nó, quá dã man. Sở Huyền cũng nghiêm mặt lại, không thể để cho nữ đệ tử này biến thành ma đầu lòng dạ hiểm ác, không thể truyền cho nàng thêm kinh nghiệm bóc lột nữa. Hắn cũng không muốn bồi dưỡng ra một nữ ma đầu lòng dạ hiểm ác, nhất là không thể bóc lột người một nhà. Hắc Nguyệt, người cũng không nên hiểm ác như vậy. Đối với người của mình như thế, người không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Mọi thứ phải có chừng mực. Đối với người của mình, không thể quá đáng. Cuộc đời một người, không thể thiếu tình nghĩa, thương xót, đồng cảm, đại đạo, cũng thế. Hắc Nguyệt cảm thấy rùng mình, khom người nói, sư tôn dạy rất đúng. Hắc Nguyệt đã nghĩ sai rồi, lạc đường thì quay lại. Tốt rồi, Sở Huyền gật đầu, tạ sư tôn chỉ điểm. Hắc Nguyệt biết rõ nên làm thế nào. Sở Huyền gật đầu, nói, mọi thứ đều có mức độ, người tự nắm chắc là tốt. Sư tôn, đệ tử hiểu. Sở Huyền vui mừng, dù sao Hắc Nguyệt rất có kinh nghiệm, tư tưởng cũng không dễ bị lệch như vậy. Rất may là mình uốn nắn kịp thời. Hắc Nguyệt lui ra, tiếp tục thúc đẩy kế hoạch thiên đạo, mà chuyện một mình Tiêu Lương chiến trăm đế, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Bắc vực kinh động, vô số võ giả khiếp sợ, nhất là những thiên kiêu thế gia. Tất cả đề phải kinh thán, trên đời lại có yêu nghiệt bực này, một người độc chiến trăm đế, khủng bố như vậy. Cũng có vài thiên kiêu kích động, chuẩn bị giả mạo tán tu, xông vào của ải, tạo ra danh tiếng cũng tốt. Mà lúc này đây, Hắc Nguyệt lâu rất thức thời, tung ra một loại nghiệp vụ, một vị thiên kiêu của gia tộc, bước ra từ phân bộ Hắc Nguyệt lâu, sờ lên túi, chữ vật, đau lòng rất đau đớn. Hắc Nguyệt lâu quá đen rồi, truyền tin tức cho trăm vạn người, vậy mà lại thu phí trăm vạn linh tinh hả? Phẩm, tương đương với một người là một linh tinh, đúng là đen như chó mực. Bởi vì không đủ linh tinh, cho nên hắn phải móc ra vài cọng linh dược quý hiếm bù vào. Ta nhất định có thể nổi tiếng, chỉ cần độc chiến 10 vị đế cảnh là có chút danh tiếng rồi. người này nhiệt huyết sôi trào, bước về phía trước. Trước đó đã có lan truyền một vị chiến trăm đế cảnh. Nếu như không nhờ Hắc Nguyệt Lâu truyền bá tin tức mình độc chiến 10 vị đế cảnh, thì làm gì có người biết, mình cũng không thể nổi tiếng được. Vì tên tuổi thiên kiêu của mình, vì tranh giành nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, phải nổi danh, chỉ cần vì tông môn gây dựng danh tiếng, chắc chắn sẽ càng được xem trọng, phải để trưởng bối tông môn nhìn thấy tiềm lực cùng thiên phú của mình. Những gì đã tiêu tốn sẽ được đền bù gấp bội. Ánh mắt gã thiên kiêu kiên định, đi về phía cửa khẩu thông tới Nam Châu. Trước một phân bộ Hắc Nguyệt Lâu, có một nam tử sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ, nhìn tin tức bên trên nhiệt tấn phù, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Thiên kiêu tông môn XX, đơn thương độc mã xông vào cửa khẩu Nam Châu, một người chiến 10 đế, thực lực kinh người, không hổ danh là tuyệt đỉnh thiên kiêu tông XX. Hắn liền nổi giận, bản thân mình đối chiến 12 vị đế cảnh, vì sao trong này không có tin tức gì? Hắn liền nhảy vào Hắc Nguyệt Lâu, muốn tìm cho ra lẽ, chửi bới tin tức của Hắc Nguyệt Lâu không linh thông. Cách chương